Binh Vương Triệu Đông, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông không nhận, sắc mặt bình tĩnh nói không nên lời, suy nghĩ một đêm, xem ra cô đã suy nghĩ ra kết quả. Tô Phỉ phá vỡ sự xấu hổ. Hôm qua tôi và vị hôn phu náo loạn không được tự nhiên, thật ngại liên lụy anh, số tiền này xem như là thay anh ấy bồi thường cho anh. Triệu Đông muốn cười, quả nhiên, ngày hôm qua cô cùng anh rời đi chính là nhất thời kích động. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Một người là người kế nhiệm Ngụy thị cao cao tại thượng, giá trị con người hơn chục tỷ. Một là bảo vệ chung cư nghèo khó, số vào chẳng bằng số ra. Nếu như giữa hai người nhất định phải làm ra một lựa chọn, kẻ ngốc cũng biết nên. Chọn như thế nào, tuy rằng đã sớm suy đoán qua, nhưng nghe thấy những lời này từ trong miệng Tô Phỉ nói ra, vẫn đau đớn như trước. Triệu Đông nhìn chằm chằm dung mạo đẹp mắt này, cười chào phúng. Ngu ngốc, Tô Phỉ gần như nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Anh nói cái gì? Triệu Đông không che giấu sự mỉa mai của mình. Nghe không hiểu, tôi nói cô ngu ngốc. Tô Phỉ hung hăng vỗ bàn. Họ Triệu, anh cút ra ngoài cho tôi. Triệu Đông chậm rãi đứng lên. Cô cảm thấy Ngụy Đông Minh sẽ buông tha cho cô. Tô Phỉ ngửa đầu nhìn về phía anh. Anh ta là ai? Tôi rõ ràng hơn anh. Triệu Đông nhắc nhở, cô so với tôi rõ ràng hơn. Ngày hôm qua anh ta là đức hạnh gì cô cũng thấy đấy. Cô không phải còn ôm ảo tưởng với tên họ Ngụy kia chứ? Tô Phỉ giống như bị vạch trần tấm vải che mặt cuối cùng, vội vàng đứng dậy. Họ Triệu, từ nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên, nếu không phải vì anh ta tuyệt đối sẽ không đối xử với tôi như vậy. Triệu Đông cũng không nói lời nào, mà là cười lạnh một tiếng, người phụ nữ ngu ngốc. Tô Phỉ tức giận hỏi, anh cười cái gì vậy? Cô nghĩ không ra, chẳng lẽ người này không biết cái gì là phong độ thân sĩ sao? Tại sao luôn làm trái ngược với chính mình? Triệu Đông nhún vai. Cười cô rất ngốc rất ngây thơ, Tô Phỉ cũng không tức giận, lo lắng cho tôi, Triệu Đông, không phải anh yêu tôi rồi chứ? Thấy Triệu Đông không tỏ thái độ, cô càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Hà, tôi có thể nói cho anh biết, hai chúng ta là không có khả năng. Tâm tình Triệu Đông phiền muộn, xoay người rời đi, Tô Phỉ ở phía sau nhắc nhở, tiền không can, Triệu Đông lạnh nhạt hỏi, cô cho rằng tất cả những gì tôi làm từ đầu đến cuối chính là vì tiền. Tô Phỉ nói sắc bén. Nếu không phải vì tiền, tại sao anh lại giúp tôi? Anh ngàn vạn lần đừng nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đêm đó là hiểu lầm, cho dù tôi không gả cho Ngụy Đông Minh, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Triệu Đông anh. Triệu Đông sửng sốt, tuy rằng cô nói là sự thật nhưng nghe vẫn chói tai như trước. Cách chương.